Cửu vực kiếm đế, chương 2601, tiêu trừ mộng yểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yando chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, Nhi thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, ngươi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên ánh mắt, nhìn về phía Không Chân Vương. Hắn vừa định mở miệng, nhưng còn chưa kịp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không Chân Vương lại là lập tức quỳ gối Sở Phong Miên trước mặt, cung kính nói ra. Mời đại nhân cứu ta. Chỉ cần là đại nhân nguyện ý giúp ta hóa giải vu thần cung lạc ấn, ta nguyện ý thần phục đại nhân, cả đời báo đáp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không Chân Vương quỳ trên mặt đất, hắn khóe mắt đều lưu lại chút nước mắt. Một tên vu vương cường giả, thế mà dạng này quỳ trên mặt đất đau nhức khóc, cũng là để Sở Phong Miên trong lúc nhất thời sững sờ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá hắn vậy có thể hiểu được Không Chân Vương, cái này vu thần cung lạc ấn, có thể nói là Không Chân Vương tiến vào vu thần cung cái này 10 vạn năm qua mộng yểm, hắn bao giờ cũng đều muốn đào thoát vu thần cung trói buộc, nhưng chưa từng có biện pháp làm đến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà bây giờ Sở Phong Miên lại là có hóa giải vu thần cung lạc ấn năng lực. Điều này cũng làm cho Không Chân Vương lập tức thấy được ánh dạng đông. Hắn không tiếc bất cứ giá nào, cũng muốn thoát đi vu thần cung. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giúp người hóa giải vu thần cung lạc ấn. Sở Phong Miên nhìn về phía Không Chân Vương, mắt sáng lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hóa giải cái này vu thần cung lạc ấn, đối với Sở Phong Miên tới nói, cũng không tính khó. Hắn chỉ cần là thôi động tứ đại tiên thiên thần thú huyết mạch lực lượng, liền có thể tùy tiện hóa giải cái này vu thần cung lạc ấn, thậm chí có thể trực tiếp thôn phệ trong đó lực lượng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chỉ là đối với Không Chân Vương, ở trong mắt Sở Phong Miên, hắn chỉ có thể xem như một cái khách qua đường. Hắn lúc đầu dự định hỏi rõ ràng Không Chân Vương, liên quan tới vu thần cung đủ loại công việc về sau, liền để cho hắn chạy thoát. Nhưng bây giờ nghe Không Chân Vương lời nói, Sở Phong Miên trong óc lại là lại thêm một cái kế hoạch. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vu thần cung bên trong tất cả vu tộc thần tử đều bị vu thần cung lạc ấn chỗ khốn. Vu thần cung lạc ấn thì tương đương với trong ngục giam một cái khóa lớn, mà chỉ có Sở Phong Miên có thể mở ra cái này thanh khóa, đem bọn hắn thả ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vu thần cung bên trong vu tộc thần tử, mặc dù đã bỏ mình không ít, nhưng hôm nay tồn tại, còn không phải số ít, có ít nhất mấy chục vị nhiều. Với lại mỗi một vị vu tộc thần tử, nhưng đều là vu tộc bên trong thiên tài, mỗi một vị thực lực, đều không yếu, nếu như có thể khống chế cái này vu thần cung bên trong. Tất cả vu tộc thần tử lực lượng, đôi kia Sở Phong Miên tới nói, cũng là một sự giúp đỡ lớn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại đi tới Bắc Cảnh về sau, Sở Phong Miên cảm nhận được rõ ràng nhất một điểm, liền là thế đơn lực bạc, cho nên hắn vậy không cự tuyệt cùng cái khác Bắc Cảnh thế lực liên thủ. Nhưng liên thủ, chỉ là liên thủ. Liền xem như hợp tác tại vui sướng, vậy có chờ mặt khả năng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đến lúc đó Sở Phong Miên vẫn là người cô đơn, trừ phi là Sở Phong Miên có mình thế lực. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà không chân vương lời nói, hoàn toàn để Sở Phong Miên nghĩ đến điểm này. Thế lực tầm quan trọng, tại Sở Phong Miên đi tới Bắc Cảnh về sau, chính là cảm thụ vô cùng nhuần nhuyễn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trước hắn mong muốn thu thập tinh huyết, thu thập luyện chế một lò tiên đan tiên dược. Đây chính là vô cùng khó khăn, vì một viên ngũ thương thuật, hắn càng là không tiếc mạo hiểm tiến vào ngũ hành đại lục bên trong đi. Nhưng cùng Vu Lâm các hợp tác về sau, cơ hồ là xa xa không ngừng tiên dược, tinh huyết, tại cung cấp cho hắn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Liền xem như Sở Phong Miên thực lực mạnh hơn, hắn vậy nhất định phải có mình thế lực, mới có thể thuận tiện làm rất nhiều chuyện. Mà bây giờ nếu như có thể đem chọn cái Vu Thần Cung bên trong Vu tộc thần tử, toàn bộ lôi kéo đến, cái kia đây cũng là không thua gì Bắc Cảnh Vu tộc bên trong, bất luận cái gì một phương thế lực lực lượng kinh khủng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không chân vương lời nói, ngược lại là đề tỉnh Sở Phong Miên. Vu tộc thần tử, mỗi một vị đều muốn thoát ly Vu Thần Cung, bọn hắn rất nhiều người giam ở trong đó, số thời gian 100.000 năm, đều có thể xưng điên cuồng, nếu như Sở Phong Miên nguyện ý cứu bọn hắn ra ngoài, chỉ sợ sách ra bất kỳ điều kiện gì, bọn hắn đều hội đáp ứng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu như ngươi nguyện ý lập xuống thái sơ lời thề, ta có thể giúp ngươi giải quyết Vu Thần Cung lập ấn. Ta không cần ngươi làm nô, ta chỉ cần ngươi vì ta hiệu lực ngàn năm về sau, ngươi chính là tự do. Sở Phong Miên nhìn về phía không chân vương, suy tư một chút, mở miệng nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn vậy không có nói ra quá mức điểm yêu cầu. Hiệu lực ngàn năm, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thời gian ngàn năm, đã đầy đủ Sở Phong Miên, trưởng thành. Đối với Sở Phong Miên tới nói, hắn muốn không trưởng thành, nếu không chính là chỉ có vẫn lạc hạ tràng. Thời gian ngàn năm hiệu lực, làm sao cũng đủ rồi. Với lại điều kiện này, đối với cái này chút Vu tộc thần tử, hẳn là rất dễ dàng tiếp nhận. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta đáp ứng, Sở Phong Miên lời còn chưa dứt, không chân vương gấp vội mở miệng nói, giống như sợ Sở Phong Miên đổi ý như thế. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Điều kiện này, quá thấp, nhất là đối với không chân vương, cái này chút Vu vương cảnh giới Vu tộc thần tử tới nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thời gian ngàn năm, cơ hồ là một cái búng tay sự tình. Vu vương cường giả, vị nào đều có ít nhất mấy chục vạn năm tuổi thọ, thời gian ngàn năm, bất quá là giọt nước trong biển cả. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Rất nhiều Vu vương cường giả, một lần bế quan, đều có chừng thời gian ngàn năm. Lấy thời gian ngàn năm hiệu lực, đổi lấy rời đi Vu Thần Cung tự do. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đối với không chân vương tới nói, đó căn bản không cần cân nhắc. Vậy thì tốt, lấy thái sơ lập lời thề a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên lạnh nhạt mở miệng nói, Không Chân Vương nhẹ gật đầu, hắn một cỗ vu thần chi lực bộc phát ra, đột nhiên hướng về không trung đánh tới, chỉ gặp biến thành một đạo khế ước, xuất hiện ở Sở Phong Miên trước mặt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Khế ước nội dung rất đơn giản, Sở Phong Miên trợ giúp Không Chân Vương hóa giải vu thần cung lạc ấn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà Không Chân Vương thì nhất định phải vì Sở Phong Miên hiệu lực ngàn năm, lấy Thái Sơ lập lời thề, cái này là đối với tất cả cường giả, trói buộc lực lớn nhất một loại. Rất nhanh Không Chân Vương liền ký chính hắn danh tự, Sở Phong Miên đồng dạng cũng là ký chính hắn danh tự. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không nên chống cự ta lực lượng, buông ra thể xác tinh thần. Ký khế ước về sau, Sở Phong Miên cũng không có ý định lãng phí thời gian. Hắn trực tiếp chuẩn bị muốn trước giải quyết Không Chân Vương trên thân vu thần cung lạc ấn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không Chân Vương vội vàng nhẹ gật đầu, sắc mặt đều là kích động, một chút vẻ kích động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này một mực quấn quanh trên người Không Chân Vương Mộng Yểm, bây giờ cái này rốt cục muốn tiêu tán. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không Chân Vương ngồi dưới đất, mà ở bên cạnh Sở Phong Miên, thì là trong nháy mắt đem Thủy Tổ Thiên Long, Huyền Kình, Thần Tượng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tam Đại Tiên Thiên Thần Thú lực lượng, ngưng tụ, biến thành một đạo thần mang, trực tiếp đánh vào đến Không Chân Vương trong thân thể. Oanh, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không Chân Vương trong thân thể, cái kia vu thần cung lạc ấn lực lượng, điên cuồng bộc phát ra liên tục không ngừng vu thần chi lực, đang cùng Tam Đại Tiên Thiên Thần Thú huyết mạch chỗ chống lại. Bất quá cái này chống lại, chỉ là tại trong chớp mắt, cũng đã là bị Tam Đại Tiên Thiên Thần Thú huyết mạch lực lượng, chỗ đánh bại lui. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này vu thần cung lạc ấn lực lượng, tối đa cũng liền ngăn cản hai đạo Tiên Thiên Thần Thú huyết mạch lực lượng. Ba đạo Tiên Thiên Thần Thú huyết mạch lực lượng ngưng tụ, đã là tùy tiện đánh vỡ vu thần cung lạc ấn lực lượng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vu thần cung lạc ấn lực lượng cường đại, chỉ là đối với vu tộc tới nói, bởi vì vu thần chi lực là tất cả vu tộc không cách nào chống lại, cho nên làm bọn hắn không cách nào hóa giải. Nhưng là nếu như đối với một chút cùng cấp độ lực lượng tới nói, mong muốn đánh vỡ, cũng không khó khăn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không Chân Vương trong thân thể, vu thần cung lạc ấn, liên tục chấn động, lúc nào cũng có thể vỡ vụn, ngay lúc này, Sở Phong Miên mới đã vận hành lên Thôn Thiên chi lực. Giao diện cho điện thoại, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.